Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1132, không thích hợp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bởi vì chiếu tình huống bình thường đến xem. Nguyễn Tương Âm phát cái kia Weibo về sau. Giang Tiểu Bạch bên này khả năng nhất làm ra phản ứng là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên là bối rối. Sau đó chính là lâm thời thay đổi lễ phục. Vứt bỏ ban đầu cái kia không mặc. Sau đó đổi kiện khác. Đây đại khái là hơn 9 thành người tại đối mặt vấn đề này lúc lại làm ra phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì thời gian khẩn cấp. Chính mình chuẩn bị có thể sẽ không đủ đầy đủ, cho nên mới đổi lễ phục hoặc là không quá đáp, hoặc là chính là không đủ lớn bài cao cấp, mặc kệ là loại nào. Tại loại này trọng yếu trường hợp đều là xảy ra khứu. Thảm đỏ hai bên phóng viên còn có những cái kia thời thượng tạp chí chủ biên bọn họ cũng không phải dễ gạt gẫm. Những người kia từng cái đối các nhãn hiệu phục sức thuộc như lòng bàn tay. Người mặc quần áo là kiểu mới là cũ khoản, là đại bài còn là tiểu bài, là hạn định còn là rất phổ thông. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho không biết, cũng là có thể sử dụng ảnh chụp tra được xuất xứ. Một khi bọn họ dùng, Giang Tiểu Bạch xuyên cũ khoản, quần áo là ổn định giá hàng, tiêu đề đến mang tiết tấu. Đôi kia Giang Tiểu Bạch đến nói đại khái chính là phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ta không khỏi sẽ đang nghĩ. Giang Tiểu Bạch thế nào liền y phục cũng mua không nổi. Chẳng lẽ trong nhà phá sản. Hoặc là nàng có cái gì không tốt đam mê. Mới có thể dùng tiền như thế cấp tốc. Dù là lui một vạn bước đến nói. Giang Tiểu Bạch làm có hai tay chuẩn bị. Còn mang theo một món khác lễ phục làm bị tuyển. Kia Nguyễn Tương Âm hành động này cũng là có thể cho nàng ngột ngạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính rõ ràng chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng quần áo lại không thể xuyên. Chỉ có thể lâm thời đổi khác. Mà y phục này còn là tốn không ít tiền mướn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên... cũng không thể nói Nguyễn Tương Âm các nàng ý tưởng đơn giản. Chỉ có thể nói Giang Tiểu Bạch không đi đường bình thường mà thôi. Đụng áo lại làm sao? Đừng nói đụng áo chỉ là internet cùng hiện thực. Chính là tại hiện tại trường hợp này bên trong hai người mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Đồng thời mặc giống nhau như đúc quần áo. Ta cũng không mang hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, ta liền không đổi, ta liền muốn xuyên, ngươi lại có thể thế nào? Làm sao bây giờ, ta rất muốn dùng di động nhìn xem trên mạng tin tức. Cũng không biết đám dân mạng đối với chuyện này là làm sao nhìn. Lý Bích Oánh lúc nói có chút ảo não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ngược lại không lo lắng Giang Tiểu Bạch sẽ bởi vì chuyện này có cái gì không tốt kết quả. Đại khái là nàng có không hiểu lực lượng, cảm thấy loại chuyện nhỏ nhặt này nói với Giang Tiểu Bạch đến căn bản không tạo thành phiền toái. Lý Bích Oánh chỉ là hiếu kỳ, không biết hiện tại cái tin tức này tung ra ngoài không có. Mà đám dân mạng nhìn thấy tin tức lúc lại là loại nào phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, Giang Tiểu Bạch việc này nếu là đổi thành người ta. Kia bạn trên mạng đại khái sẽ chế giễu nàng cùng người ta đụng áo. Thế nhưng là nếu như thả trên người Giang Tiểu Bạch, kia Lý Bích Oánh còn thật không biết sẽ là ngọn gió nào hướng về phía. Không cần để ý cái này. Kết thúc sau lại nhìn không muộn. Giang Tiểu Bạch nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, Lý Bích Oánh gật gật đầu. Ta hiện tại có chút khẩn trương. Tiểu Bạch, người nói ta có thể được thưởng sao? Giang Tiểu Bạch há to miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, người đừng nói trước. Lý Bích Oánh vội vươn tay ngăn lại nàng. Rất gấp, người tuyệt đối đừng nói ta không thể. Ta sợ ứng nghiệm, nếu không, người liền nói ta có thể. Thế nào, Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt của nàng không khỏi có chút cổ quái. Được thôi, người có thể, nàng thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói không thể đại khái sẽ thật ứng nghiệm. Thế nhưng là nói có thể. Nhưng không thấy phải ứng nghiệm a. Bất quá Giang Tiểu Bạch đương nhiên vẫn là hy vọng hảo hữu có thể cầm tới giải thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Bích Oánh nghe nói dài thở phào. Trên mặt cũng lộ ra thư thái ý cười đến. Người nói như vậy ta liền. Tiểu Bạch, giọng nói của nàng biến đổi. Kêu Giang Tiểu Bạch một phen. Hướng nơi nào đó nhấc khiêng xuống ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Giang Tiểu Bạch cũng nhìn sang. Nguyễn Tương âm thân mang thịnh trang xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng mặc một bộ màu xanh vỏ cau vụn phát sáng lễ váy. Một chữ vai, lộ ra bình thẳng đầu vai còn có xinh đẹp xương quai xanh. Mà lấy hạ vị trí thì là dính sát người. Đem thân hình của nàng đều hiện ra hoàn toàn. Giang Tiểu Bạch đánh giá nàng lễ phục, không chịu được chọn hạ lông mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quần áo không tệ, đáng tiếc Nguyễn Tương Âm xuyên nó cũng không phù hợp. Nguyễn Tương Âm dáng người ưu điểm là đầy đặn, rất có đường cong. Bộ y phục này cố nhiên là chặt chẽ bao người có vẻ rất có ét cảm giác. Nhưng khuyết điểm lại là quá gấp. Chặt đến bụng của nàng chỗ nhìn xem đều có một chút hơi hơi nhô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa màu xanh vỏ cau cái này cũng không hiển bạch. Nguyễn Tương Âm màu da hơi vàng. Mặt ngược lại là bôi lên tốt lắm. Thế nhưng là cánh tay chờ chỗ vị trí chân thực màu da lại là bại lộ đi ra. Cùng lễ phục xứng cùng nhau càng là có vẻ hắc hoàng. Người bằng bạch trông có vẻ già mấy tuổi. Nếu như nàng tuyển dụng phần eo buộc chặt, nhưng là eo trở xuống hiện dạng xòe ô buông xuống váy, có lẽ sẽ khiến nàng dáng người càng lộ vẻ hoàn mỹ. Mà lễ váy cũng không thể tuyển dụng loại này, mặc dù cao cấp yêu nhã nhưng là kỳ thật cũng không thích hợp nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Nguyễn Tương Âm đã gặp may thảm đi đến cuối. Nàng tự nhiên hào phóng đi, thỉnh thoảng dừng lại bày biện pâu thuận tiện thợ quay phim bọn họ chụp ảnh. Nụ cười trên mặt vô cùng ấm áp ôn nhu, nhưng là khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch bên này lúc, nụ cười của nàng lại là cứng đờ một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bộ quần áo này. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nàng, đem nàng không thể tin thu hết vào mắt. Chính mình thì là lộ ra một cái nụ cười hiền hòa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại sao mặc bộ y phục này? Nguyễn Tương Âm lúc này là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nàng dự đoán rất nhiều tình huống. Nhưng đơn độc không nghĩ tới sẽ là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đang nghĩ, Giang Tiểu Bạch có khả năng sẽ mượn người khác dự bị lễ phục xuyên. Cũng có khả năng sẽ xuyên cũ khoản. Còn có thể sẽ đổi một kiện nàng còn không có xuyên qua nhưng là không thế nào thích hợp với trường hợp này quần áo mới. Mà cái này hậu quả đối Giang Tiểu Bạch đến nói đều là không thế nào mỹ diệu. Hoặc là không lên đẳng cấp. Hoặc là không vừa vặn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là loại nào. Nàng mặc về sau đều sẽ lưu lại không tốt một bút. Bởi vì gặp may thảm kỳ thật chính là sao nữ trong lúc đó thời trang tú. Mọi người trên mặt không nói. Kỳ thực là cũng sẽ ở trong lòng so sánh ai so với mình xuyên tốt. Mà ai so với mình kém. Mặt khác truyền thông cũng sẽ rất xấu tâm tư đem sao nữ ảnh chụp bọn họ đặt chung một chỗ tuyên bố ra ngoài. Bên ngoài khen sao nữ bọn họ thiên kiều bá mị ganh đua sắc đẹp. Có thể kỳ thật chính là muốn gây nên bạn trên mạng cùng fan hâm mộ tranh luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. ai ai đẹp nhất, ai ai quần áo xấu quá, ai quần áo thật là cao cấp. Đừng nói loại sự tình này nhàm chán. Có chút nữ minh tinh bởi vì tại xuyên đập lên dẫm sấm. Thế là ảnh chụp liền thành hắc. Luôn luôn thỉnh thoảng bị đưa ra đến lưu một lưu. Loại sự tình này đã thật thường gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Nguyễn Tương Âm nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau mới phát giác được khó hiểu. Nàng tại sao phải mặc bộ y phục này? Nàng là thế nào nghĩ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ nói, nàng căn bản không nhìn thấy chính mình phát cái kia Weibo. Thế nhưng là không có khả năng a. Theo chính mình phát Weibo đến bây giờ đều đi qua 1-2 chục giờ thời gian. Trong lúc này nàng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không biết. Dù cho nàng không biết, kia nàng đoàn đội cũng không biết sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như biết, kia nàng còn xuyên đến. Cử động lần này lại là cái gì ý tứ? Là bởi vì cảm thấy nàng dài đẹp mắt, cho nên không sợ đụng áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Tương Âm trong lòng sôi trào. Bất quá bên cạnh máy ảnh ken két âm thanh thì là gọi trở về lý trí của nàng. Nàng đem biểu lộ lại điều chỉnh hồi tự nhiên bộ dáng. Hướng về phía hai bên gọi nàng tên người còn phất phất tay. Dáng tươi cười sáng lạn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.